Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, bền chắc không thể gãy dựa vào. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe là tả y nhân khàn cả giọng. Khóc tút thít, Trịnh Nhân lập tức luống cuống, nhịp tim ngay tức thì nhảy đến 145 lần một phút. Máu thiếu chút nữa thì so thân cao hơn 10 cm. Đừng hoảng hốt, thế nào, từ từ nói, Trịnh Nhân cưỡng ép chế trụ thân thể mình khó chịu. Hơn nữa an ủi tả y nhân, Trịnh Nhân, Miêu Tiểu Hoa phải chết, ngươi nhanh đi nha. Tạ y nhân trong hoảng loạn căn bản không dành chiếu cố đến nói chuyện suy luận tính cùng mạch lạc. Tính, cũng không để ý Trịnh Nhân có phải hay không có thể nghe hiểu. Chẳng qua là khóc, Trịnh Nhân biết, Miêu Tiểu Hoa chính là tạ y nhân cái đó nằm viện bạn gái thân. Trước một trận bởi vì là rượu chè ăn uống quá độ được tuyến tụy viêm ở thành phố một viện tiêu hóa. Nội khoa nằm viện chữa trị. Thật giống như mấy ngày trước, bọn họ mấy cái kêu xa dâm giật, đi ăn thịt nướng, còn gặp Miêu Tiểu Hoa, không phải xuất viện sao? Tại sao phải chết? Bất quá thông qua tả y nhân đơn giản miêu tả, Trịnh Nhân biết đại khái trước tiên là bị bệnh, mà không phải là bị bắt cóc loại ly kỳ chuyện kiện. Bị bệnh, ở bệnh viện, cấp cứu kịp thời, rất khó chết đi. Hiện hữu chữa bệnh điều kiện, máy hô hấp cùng dụng cụ tại gần giường dần dần thông dụng. Người chết cũng có thể mang máy hô hấp lại xuyễn 3 ngày. Từ từ nói, người ở đâu, ta lập tức đi tới. Trịnh Nhân mặc dù hơi an tâm một ít, nhưng vẫn là lập tức hỏi sự việc điểm chính. Tiêu hóa nội khoa, tạ y nhân tâm trạng phỏng đoán đã hỏng mất, miễn cưỡng nói ra địa chỉ sau, qua. Một tiếng lớn khóc lên. Trịnh Nhân vội vàng chạy như bay ra phòng cấp cứu, đi ngang qua phòng thầy thuốc làm việc lúc này chạy nhanh trong giao phó Dương Lỗi coi trọng nhà. Có chuyện gì cho mình gọi điện thoại, cũng không để ý Dương Lỗi nghe không có nghe rõ. Trịnh Nhân cầm điện thoại, một bên vắt hết óc an ủi tả y nhân, một bên chạy như điên hướng hai ở tiêu hóa nội khoa. Là tuyến tụy viêm cấp tính bùng nổ, vẫn là cái gì khác bệnh? Trịnh Nhân đầu óc bên trong vô số phỏng đoán mặt bằng bầy. Ý nghĩ trước rốt cuộc là bệnh gì? Mấy phút, Trịnh Nhân liền thở hỗn hển xuất hiện tại tiêu hóa nội khoa. Bởi vì là tiêu hóa nội khoa thường xuyên có lớn ói máu người bệnh, cho nên bọn họ có một gian phòng cấp cứu, mà giờ khắc này tạ y nhân nằm ở phòng cấp cứu mép giường, nắm Miêu Tiểu Hoa tái nhợt tay, khóc không thành tiếng. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải hệ thống mặt bản máu đỏ màu sắc tựa như một giây kế tiếp sẽ có. Máu tươi thấp, tuyến tụy giả tính u nang tan vỡ ra máu, tính mất máu bị sốc, ếch, lại là tuyến tụy giả tính u nang. Trịnh Nhân ngẩn ra, loại bệnh này có thể không hề thường gặp. Tuyến tụy giả tính u nang lâm sàng biểu hiện đặc điểm, chủ yếu là căn cứ cấp tính hoặc chậm chạp tuyến tụy viêm nhà giai đoạn. Cấp tính u nang, biểu hiện là nóng lên, bụng trên bộ căng đau và đè đau, cục xương, bụng phình lên, dạ dày đường ruột chức năng chướng ngại cùng. Nghiêm trọng có thể xuất hiện nhiều loại cũng phát chứng. Chậm chạp tuyến tụy giả tính u nang nhiều phát sinh ở chậm chạp tái phát tính tuyến tụy viêm trên. Căn bản, làm u nang thể tích không rất lớn, chủ yếu biểu hiện là chậm chạp tuyến tụy viêm triệu chứng. Như bụng trên bộ đạt tới lưng bộ đau, mỡ tiêu hóa chức năng chướng ngại, bệnh tiểu đường các loại, tỳ lớn, lên tiêu hóa nói ra máu là này chứng đặc thù. Nhưng còn có một loại đặc thù cũng phát chứng nang ra máu bên trong. Miêu Tiểu Hoa giờ phút này chính là tuyến tụy giả tính u nang nang ra máu bên trong. Bởi vì là tuyến tụy giả tính u nang trong, tuyến tụy chu cùng bụng trên bộ rất nhiều so với to mạch máu thường tạo thành nang vách đá một số. Như dạ dày bên trái động tĩnh mạch, dạ dày bên phải động tĩnh mạch, tỳ động tĩnh mạch các loại, mạch máu vách đá bị kích hoạt, tuyến tụy chất xúc tác và bị nhiễm xâm nhập. Nhưng đột nhiên phát sinh tan vỡ ra máu bệnh nhân nhưng đột nhiên xuất hiện kịch liệt kéo dài tính. Đau bụng, bụng túi khối kịch liệt tăng lớn, lại có gai kích xuất trinh, thường biểu hiện ra máu bên trong triệu chứng, rất nhanh tiến vào bị sốc trạng thái. Cái này đặc biệt có thể là muốn chết bệnh. Trịnh Nhân ở trong nháy mắt suy nghĩ mặt bằng bầy, suy nghĩ một loạt sự việc sau đó. Thân thể tự đi bài tiết hàng loạt kích thích tố, ATP cao có thể lân chua kiện đùng đùng gãy lìa. Cung cấp năng lượng, nhịp tim khôi phục lại bình thường, mà hắn vậy tiến vào cấp cứu trong trạng thái. Tiêu hóa nội khoa y tá trong vòng thời gian ngắn đã hoàn thành lưu kim. Lấy máu để thử máu, cho thấy rất mạnh chuyên nghiệp tư chất. Lúc này miêu tiểu hoa áo đã bị cắt ra. Không người quan tâm là cái gì nhãn hiệu nổi tiếng. Bao nhiêu tiền quần áo mới có thể có mạng trọng yếu. Tâm điện giám hộ nghi thượng biểu hiện huyết áp, nhịp tim, hô hấp, máu dưỡng khí độ bão hòa cũng hạ xuống lâm nguy trình độ. Truyền đâm sâu tĩnh mạch, Trịnh Nhân trầm giọng nói, tiêu hóa nội khoa y tá ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng, bởi vì là người bệnh tính mất máu bị sốc, cho nên lớn đầu kim là không có biện pháp tìm được tĩnh mạch mạch máu. Các nàng dùng châm nhỏ mới miễn cưỡng thành lập tĩnh mạch lối đi. Duy vì ở yêu tiểu hoa một đường sinh cơ, nhưng cũng chỉ là một đường sinh cơ mà thôi. Nhỏ như vậy đầu kim, nếu là vô máu nói, sợ là người chết, rồi một túi hồng cầu cũng thua không đi vào. Nghe được Trịnh Nhân thanh âm, Tạ Y Nhân thoảng qua thần, hai mắt ngấn lệ mưa lất phất quay đầu. Gặp thật sự là Trịnh Nhân, một đầu nhào tới Trịnh Nhân trong ngực, khóc lớn thất thanh, mắt thấy bạn gái thân ở mình trước mắt lập tức ngã quỵ. Từ vui vẻ nhảy loạn, không buồn không lo thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp đến mặt không chút máu. Sinh mạng đe dọa lâm chung bệnh nhân, toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới 10 phút, Tạ Y Nhân mắt thấy toàn bộ đi qua. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hỏng mất, cái này cùng cấp cứu người bệnh không giống nhau, lại như thế nào đợi mắc như hôn, cũng chỉ là cảm động lây, và bên người người thân bạn tốt tuyệt đối không giống nhau. Bất quá thật may không giống nhau, nếu là mỗi lần cấp cứu thời điểm nhân viên y tế đều giống như giờ phút này Tạ Y Nhân vậy tan vỡ. Vậy được chết bao nhiêu người? Tạ Y Nhân sâu trong nội tâm đối với Trịnh Nhân tín nhiệm, để cho nàng giờ phút này lấy được có chút an ủi. Trịnh Nhân ngực rộng, có thể mang cho nàng vô hạn cảm giác an toàn. Tứng tưng, hồi lâu mỗi tầng vang lên hệ thống nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở ở lơ đãng bây giờ lần nữa xuất hiện ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong. Liên tục nhiệm vụ, bền chắc không thể gãy dựa vào. Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành Tạ Y Nhân nguyện vọng. Tưởng thưởng nhiệm vụ: 1. Bị động năng lực, mị lực vô hạn. Mỗi thành công hoàn thành một ca giải phẫu, cũng có thể lấy được những người khác kính ngưỡng. Tặng lại tự thân, gia tăng mị lực trị giá. Nên hạng mị lực trị giá cùng bền bỉ, đáng tin có liên quan. 2. Kỹ năng điểm 100 điểm, trị giá kinh nghiệm 1.000 điểm. Khác khen thưởng hoàng kim bảo dương một cái. Nhiệm vụ thời gian 2 giờ, coi như không nghe. Giờ phút này đối mặt cấp cứu, Trịnh Nhân căn bản không nghe được hệ thống nêu lên nhiệm vụ vậy. Suy nghĩ nói cho vận chuyển, tính toán nên như thế nào đem miêu tiểu hoa từ chết lên mạng kéo trở về. Huống chi giờ phút này Nguyễn Ngọc ở trong lòng, Trịnh Nhân không nói gì, chẳng qua là sờ một cái Tạ Y Nhân đầu lông xù, đem nàng đỡ đến bên tường, để cho nàng yên lặng đứng ngay ngắn. Lập tức trở về thân cầm lấy tiêu hóa nội khoa y tá trong tay vô khuẩn găng tay, xé bên ngoài túi làm ra vẻ thuần thục đeo lên, mở ra truyền đâm sâu tĩnh mạch. Trịnh Nhân đi tới miêu tiểu hoa bên người, trầm giọng nói, cấp cứu lúc này chỉ cần có người ra lời dặn bác sĩ. Như vậy người này chính là cấp cứu người tâm phúc, nhưng mà cái này người tâm phúc là không dễ làm, nhất định phải chịu đựng to lớn áp lực. Cấp cứu thành công, tất cả lớn vui mừng. Cấp cứu thất bại, người tâm phúc chính là mang tội dê con. Duy nhất vô khuẩn túi mở ra, Trịnh Nhân dùng iốt phục khử độc, tay phải cầm sâu tĩnh mạch xuyên thứ châm, tay trái tìm đâm điểm ở axit nitric á trúng độc trong cấp cứu. Trịnh Nhân liền phô bày vô cùng là cường hãn làm việc thực lực. Giờ phút này toàn bộ tinh thần chăm chú, gãi đúng chỗ ngứa, thấp bên phải, hết tốc lực. Trịnh Nhân đem từng chút trên mặt, tiếp tục ra lời dặn bác sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsou-noi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.